Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thử một chút, tại Quaresma dùng như thế một loại suy nghĩ khác người phương thức rút gôn thời điểm. Vinh Quang quả thật có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Quaresma còn có thể dùng phương thức như vậy rút gôn, tầm thường từ bên phải giữa lộ cắt rút gôn cầu thủ. Trên cơ bản đều là chân trái tướng. Bọn hắn sẽ dùng chân trái hoàn thành sút gôn. Chân trái sút gôn chỗ tốt là bóng đá cùng phòng thủ cầu thủ ở giữa sẽ cách một cái sút gôn chính cầu thủ. Cứ như vậy, phòng thủ cầu thủ muốn cắt bóng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì một khi đối phương muốn lên trước cắt bóng, dẫn bóng cầu thủ liền có thể đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài bên cạnh. Cứ như vậy, đường dẫn bóng cầu thủ muốn vung mạnh chân sút gôn thời điểm, cũng sẽ không cần lo lắng giơ chân lên sẽ bị đối phương đem bóng đá gãy mất. Ngoài ra, chân trái sút gôn cầu thủ ở bên trong cắt thời điểm sút gôn, có thể không cần điều chỉnh thân thể phương hướng, rất tự nhiên hoàn thành sút gôn động tác. Dạng này sút gôn tương đối đột nhiên, khiến phòng thủ cầu thủ khó lòng phòng bị. Tóm lại, vì cái gì cánh phải bên trong cắt sút gôn cầu thủ phần lớn là lựa chọn dùng chân trái là có nguyên nhân, mà Quaresma thì hết lần này tới lần khác phản kỳ đạo hành chi. Hắn là chân phải cầu thủ, lại bên trong cắt sút gôn, hơn nữa còn dùng chính là chân phải. Đương nhiên, vì giải quyết trở lên những cái kia dùng chân phải sút gôn khả năng tồn tại vấn đề, hắn lựa chọn một loại rất bình thường đặc biệt sút gôn phương pháp. Đó chính là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Dạng này hắn cũng có thể đang chạy bên trong không điều chỉnh thân thể hướng, cũng sẽ không vung mạnh chân phát lực chuẩn bị thật lâu, mà là phi thường tự nhiên trực tiếp sút gôn. Bất quá lần này đối chân phải bắp chân đong đưa lực lượng yêu cầu rất lớn. Quaresma phi thường thiện dài làm như thế. Hắn là chuyên môn luyện qua. Hắn rất bình thường hưởng thụ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá xoa ra một đầu đường vòng cung, sau đó vòng qua thủ môn, rơi vào cầu môn góc xa. Cảm giác kia khoái cảm thậm chí có thể cùng lúc ân ái cao trào cùng so sánh. Vinh Quang trong đầu trọng phóng mấy lần Quaresma sút gôn về sau, phát hiện Quaresma lựa chọn dùng dạng này một loại bỗng nhiên xem xét rất khó chịu phương thức sút gôn. Xác thực có đạo lý của hắn, dạng này liền không cần lo lắng chân phải dẫn bóng bên trong cắt thời điểm sẽ bị đối phương chặn banh, mà lại dáng vẻ như vậy sút gôn phi thường đột nhiên, đối thủ cơ hồ đoán không được hắn lúc nào sẽ sút gôn, cũng liền không có cách nào nâng lên phủ kín hắn sút gôn. Hắn không có nghĩ đến người này lại còn rất có một bộ nha. Vinh Quang đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ta nếu là cũng biết một chiêu này, kia có phải hay không để cho ta đạt được phương thức trở nên thêm nữa nhỉ? Hiện tại Vinh Quang thiên về chân là chân phải, cho nên bên phải đường thời điểm, Vinh Quang trên cơ bản sẽ rất ít dạng này bên trong cắt sút gôn. Hắn đều sẽ trực tiếp bên trong cắt giết vào vùng cấm địa. Sau đó đối diện cầu môn về sau lại dùng chân phải sút gôn. Nếu như hắn muốn trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm bên trong cắt sút xa, hắn sẽ từ cánh trái bên trong cắt. Nếu như hắn sẽ một chiêu này, như vậy từ cánh phải bên trong cắt về sau cũng có thể trực tiếp sút xa. Đối thủ chỉ sợ cũng càng khó phòng hắn. Nghĩ tới đây, Vinh Quang càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình. Hắn muốn học cái này. Đương nhiên, hắn nhưng sẽ không đi tìm một cái ngay cả hắn là ai đều người không biết học. Dù sao hắn đã thấy, vậy liền tự mình học chứ sao, cũng không có gì cao thâm, đơn giản chính là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân xoa ra một đầu bên ngoài đường vòng cung đến. Nha, chính là đường vòng cung đường cong cùng lực đạo, còn có độ chuẩn xác. Đối với Brazil huấn luyện hệ thống ra Vinh Quang, đối cầu tính chất trưởng khống vẫn rất tốt, ở phương diện này hắn đối với mình có lòng tin. Hiện ở trong trận đấu thử một chút đi, tìm xem cảm giác, dù sao tiếp xuống Werder Bremen khẳng định cũng là thăm dò tiến công, cũng không yêu cầu dẫn bóng, Đương Werder Bremen thời điểm tiến công, bóng đá rất nhanh liền truyền đến Vinh Quang dưới chân. Hiện tại lấy Vinh Quang tại Werder Bremen địa vị, đã không cần hắn lại nhấc tay muốn banh. Hắn là đội bóng trên trận tiến công hạch tâm. Điểm này không hề nghi ngờ. Vinh Quang tại trung tuyến phụ cận cầm banh, vừa lúc ở cánh phải. Đương Vinh Quang cầm banh thời điểm, nước Đức sướng ngôn viên cũng kích động lên. Quaresma vừa mới lại một lần phi thường xinh đẹp biểu hiện. Hiện tại đến phiên Vinh, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung Quốc các phóng viên cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Vinh Quang. Quaresma vừa rồi biểu hiện, đồ đần cũng nhìn ra được kia là tại hướng Vinh Quang thị uy. Như vậy Vinh Quang sẽ làm sao đáp lại hắn đâu? Quaresma trước đó nói hắn không biết Vinh Quang là ai. Vinh Quang thì nói hắn sẽ để cho Quaresma biết hắn là ai. Như vậy hắn đến tột cùng muốn thế nào để Quaresma biết hắn là ai đâu? Liền ngay cả Quaresma cũng tại sân bóng một bên khác nhìn chằm chằm Vinh Quang. Giờ khắc này, Vinh ánh sáng liền là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Bồ Đào Nha sướng ngôn viên còn đang khoe khoang trước đó Quaresma tiến công. Porto toàn trận đấu lần thứ nhất tiến công thiếu chút nữa tiến vào cầu. Quaresma sử xuất hắn đặc hữu chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Nếu như không phải vận khí không tốt, cước này cầu khẳng định tiến. Porto có cơ hội dùng một lần dò xét tính chất tiến công phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn căn bản không có sách Vinh Quang thế nào. Hiển nhiên hắn còn đắm chìm trong Quaresma vừa rồi một cước kia mỹ diệu đường vòng cung bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Vinh Quang nghiêng người để tới cầu. Nhưng sau đó xoay người đuổi theo. Tới một bước liền đem bóng đá đuổi kịp. Đối mặt đi lên phòng thủ ngựa của hắn ni cắt. Vinh Quang không có làm ra cái gì giống Quaresma như thế sức tưởng tượng động tác. Hắn chẳng qua là vai trái trầm xuống. Lừa gạt Mernis hướng trung lộ di động trọng tâm. Sau đó dùng chân phải đem bóng đá phát hướng về phía phương hướng ngược nhau. Tại một gia tốc, cứ như vậy từ Mernis bên người xóa tới. Mà Mernis căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần cải biến trọng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang đột phá hắn. Úc úc úc úc, đột phá, nhẹ nhõm. Cùng Quaresma sức tưởng tượng hơn người động tác hoàn toàn không giống. Vinh Quang hơn người khả năng không có đẹp đẽ như vậy. Nhưng là hiệu suất cao hơn. Thực dụng hơn. Qua rơi mất Mernis Vinh Quang trong nháy mắt tăng tốc. Để muốn lên đến bù phòng Costinha lập tức đoạn mất ý nghĩ này chờ hắn nhào tới. Kia cũng bất quá là Vinh Quang 2 giây trước đó vị trí. Có ý nghĩa gì? Đây cũng là Porto cầu thủ lần thứ nhất tự thể nghiệm Vinh tốc độ ánh sáng. Bọn hắn mới phát hiện nguyên lai thật có người có thể dẫn bóng chạy nhanh như vậy. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đã vọt tới Porto 30 mét khu vực. Thật nhanh, Bồ Đào Nha sướng ngôn viên cũng nhịn không được kinh hô lên. Fabiano phía trước trận thấy cảnh này, nhịn không được nhếch nhếch miệng đây chính là hắn cười. Tiểu tử kia tốc độ y nguyên rất nhanh. Đột phá ngược lại là so tại Brazil thời điểm sắc bén hơn. Xem ra tại châu Âu cái này một cái mùa dài. Đối với hắn rèn luyện cùng tăng lên cũng không nhỏ. Mình tối mới đầu còn lo lắng hắn đi châu Âu cũng giống như mình đâu. Hiện tại xem ra, thiên tài chính là thiên tài. Vinh Quang thích ứng châu Âu tốc độ đơn giản so với hắn chạy tốc độ cũng còn nhanh. Trận đấu này. Quaresma tiểu tử kia chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Valente còn chưa kịp tiến hành chuẩn bị tâm lý. Vinh Quang vậy mà liền đã dẫn bóng giết tới trước mặt hắn. Hắn cuống quýt nghênh chiến. Vinh Quang đối mặt Valente. Cũng làm một cái dẫm xe công thức một. Bất quá hắn dẫm xe công thức một tần suất càng nhanh. Chân phải vạch một cái. Để Valente lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn tiếp tục đi ngoại tuyến đột phá. Sau đó Vinh Quang chân trái bên ngoài MU bàn chân lại đem bóng đá phát hướng vào phía trong bên cạnh. Động tác này muốn so trước đó Quaresma nhất định phải dùng gót chân đem bóng đá đập quá khứ cái kia. Biến hướng tự nhiên hơn. Cũng càng nhanh. Hắn chân trái phát cầu. Chân phải liền phát lực đạp ra ngoài. Cả người dừng biến hướng. Valente lại truy, đã rơi ở phía sau nửa cái thân vị. Vinh Quang ngang bên trong cắt về sau, cũng không tiếp tục hướng trong cấm khu sông, mà là nằm ngang dẫn bóng. Hắn muốn làm gì? Hắn nhưng không am hiểu dùng chân trái sút xa. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep đều cảm thấy kỳ quái. Vinh Quang cánh phải bên trong cắt, trên cơ bản đều là tiến vùng cấm địa. Hướng dạng này dọc theo đại cấm khu tiến nằm ngang thời điểm ra đi cũng không nhiều. Bởi vì chính Vinh Quang cũng biết, hắn không am hiểu chân trái sút xa, cho nên hắn nằm ngang mang không có ý nghĩa gì. Trừ phi đối phương đối với hắn tiến vùng cấm địa là nghiêm phòng tử thủ, để hắn không có cách nào cắt vào vùng cấm địa, chỉ có thể đi ngang, sau đó đem bóng đá truyền cho vị kế tiếp đồng đội. Nhìn Vinh Quang ngang dẫn bóng, Porto phòng thủ cầu thủ cũng sẽ không khách khí. Hậu vệ trung tâm Ricardo Costa vọt lên, sau đó một cước đâm hướng Vinh Quang cầu, đồng thời cũng vọt tới Vinh Quang người. Lần này bên trên cấp tốc độ thật nhanh, Vinh Quang vì tránh né hắn đều không thể không đem bóng đá thoáng lội hơi bị lớn. Sau đó Vinh Quang dùng tốc độ tránh ra Ricardo Costa va chạm, truy hướng bóng đá, hắn không thể không nắm chặt thời gian, bởi vì bị hắn lội đi ra bóng đá, đồng dạng hấp dẫn còn lại Porto cầu thủ. Costinha cùng một tên khác hậu vệ trung tâm Pedro Emmanuel đều tại hướng bóng đá chạy tới. Vinh Quang nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn thoát khỏi Ricardo Costa về sau, đem tốc độ của mình trong nháy mắt nâng đến tối cao. Vọt tới bóng đá trước mặt thời điểm, hắn cũng không có nếm thử bất luận cái gì khống chế bóng, mà là trực tiếp vung lên chân phải. Một cước sút gôn, chân phải bên ngoài MU bàn chân tựa như là roi đồng dạng quất vào bóng đá trung bộ chếch xuống dưới. Vị trí, chân phải mũi chân chỉ hướng bên trái. Toàn bộ chân cũng vung mạnh hướng về phía cái phương hướng này. Bóng đá lại bay về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay về phía cầu môn. Một khắc này, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng đá. Quaresma con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn nhìn thấy bóng đá vẽ ra trên không trung đường vòng cung vừa vặn vòng qua vọt người bay lên giá. Thủ môn Vitor người bay a. Sau đó tiếp tục xoay tròn, phi thường cường liệt xoay tròn, cùng không khí ma sát, dần dần cải biến cái này phi hành phương hướng, quấn ra một đường bình thường rất khó nhìn thấy đường vòng cung. Tại vòng qua thủ môn bay a về sau, liền lao thẳng tới cầu môn hậu giác. Thấy cảnh này, Quaresma trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ không hội đi. Suy nghĩ vừa mới sinh ra, liền thấy bóng đá sát cột cửa cùng xà ngang giao giới, bay vào cầu môn, bay vào cầu môn. Quaresma cả người cứng đờ, sau đó cấp tốc hóa đá. Trận banh này, vậy mà bay vào cầu môn. Trận banh này, vậy mà tiến vào. Không chỉ là Quaresma ngây ngẩn cả người, trên sân bóng tất cả mọi người cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem tại cầu trong lưới xoay tròn bóng đá. Sau đó lại đem ánh mắt bất khả tư nghị chuyển đến đại cấm khu tiến đầu cung đỉnh khu vực. Vinh Quang hoàn thành sút gôn về sau, liền bị Costinha cùng Emmanuel hai người trượt chân. Lúc này hắn chính nằm dạp trên mặt đất đâu. Bất quá hắn cũng chưa quên quay đầu nhìn xem cầu môn. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau, chính hắn cũng sửng sốt một chút, ta chỉ là thử một lần a. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, quản hắn đây này. Bóng vào rồi là được. Thế là hắn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, dùng sức quơ nắm đấm, chạy hướng góc cờ khu, mà quanh mình Porto cầu thủ thì giống như là pho tượng, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.